One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, sư phát ác quỷ bằng gáp. Vừa dứt lời, khủng bố huyết lãng đập vào mặt, mãnh liệt nổ tung cùng tiếng va chạm liền cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít liên tiếp không ngừng. Lúc này, Kaido cùng Đê Tích bọn người bát tiên quá hải, dùng chính mình lực lượng ngăn lại huyết lãng, mà Lawyer chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay một cái, chạm mặt tới khủng bố huyết lãng liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Thức hải bên trong, Ngả Vi có chút tắc lưỡi. Cải tạo tử vong kỵ sĩ ta trước kia cũng thử qua, bất quá bọn hắn cũng không có một cái có thể phát huy ra bực này lực lượng. Đánh nhau vẫn là nhiều lấy kiếm thuật đối địch, tùy từng người mà khác nhau mà. Lawyer trả lời nói, Redfield làm đã từng hấp huyết quỷ quả thực năng lực giả. Tại trên đại dương bao la lưu lại hơn 200 năm truyền thuyết. Thực lực cơ hồ đạt tới cái thế giới này trước đó dung nạp cực hạn. Nếu là hắn cùng người bình thường cải tạo đi ra tử vong kỵ sĩ một cái cấp bậc. Nhưng có điểm nói không lại qua. Nói không sai. Ngả Vi điểm điểm người. Tán đồng Lawyer thuyết pháp. Nhưng nàng lập tức thở dài. Bổ sung nói. Bất quá đáng tiếc vẫn là quá yếu. Đối ngươi cùng hắn chiến đấu lên không đến bất luận cái gì trợ giúp. Nếu như hắn có thể cầm xuống Redfield, đồng thời một lần nữa đạt được hấp huyết quỷ quả thực lời nói, có lẽ ắt có niềm tin. Lawyer cười nói, đây chính là ta mục đích a. Lúc đầu, Lawyer lần này tới, chỉ là đơn thuần hướng về phía này hai khối bị trộm đi biển báo giao thông lịch sử chính văn. Trực tiếp dùng vũ lực bức bách song phương giao ra là được rồi. Nhưng là Redfield xuất hiện cùng Redfield này nóng rực ánh mắt, để Lawyer cải biến ý nghĩ. Đối với tiện nghi lão mụ Ngả Vi này một nửa long chi thân thể, Lawyer vốn cũng không có lượng quá lớn nắm. Bằng không hắn trở về chuyện thứ nhất chính là giết đến tận Marineford giải quyết ngọn nguồn. Cho nên Lawyer quyết định tìm một số trợ thủ, coi như chỉ có thể ở bọn họ trong chiến đấu hỗ trợ liên lụy đối phương một giây đồng hồ. Đối với chiến cục đều là một cái cự đại cơ hội. Cho nên, làm vì chính mình tâm phúc cấp dưới, Redfield thực lực, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Trên hoang đảo, huyết vụ lăn lộn, đao quang kiếm vũ, cây dù cùng gậy trống. Hai cái này không tính là vũ khí không ngừng va chạm. Bắn tung tóe ra từng đoàn tranh hồng hỏa quang. Trải qua thử mò xuống, Redfield phát giác vấn đề. Đối phương là cá thể thuật cường giả, dùng ăn hấp huyết quỷ quả thực chỉ là vì khôi phục thanh xuân. Nương tựa theo người sống thân thể mới có thể sử dụng bá khí. Rider coi như lực lượng cùng phương diện tốc độ không bằng hắn vong linh thân thể, cũng có thể ở chính diện trong lúc giao thủ cùng hắn đánh tương xứng. Song phương đều là thể phách cường đại quái vật, cũng lớn nhất thường làm dùng vũ khí trong tay qua chiến đấu. Nhưng bằng vào điểm này lời nói, ai cũng bắt không được người nào. Cho nên có thể với tránh thức quyết định chiến đấu kết cục, chính là song phương đối những lực lượng khác vận dụng. Huyết bức, suy nghĩ ở giữa, Rider cũng phát hiện điểm ấy. Hắn dĩ vãng thuận buồm xuôi gió thể thuật tại Redfield trên thân chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, giờ phút này trở tay đẩy về phía trước, một cái cự đại huyết dịch con rơi từ trong huyết vụ ngưng tụ thành hình. Thét chói tai vang lên nhào về phía Redfield. Huyết vụ cũng không phải bọn họ cho thỏa đáng chơi cùng nhìn qua có khí thế mới lấy ra, mà chính là bọn họ vì chính mình sáng tạo sân nhà ưu thế. Tại trong huyết vụ, mặc kệ là Rider vẫn là Redfield, một chiêu một thức cũng có thể phát huy ra càng đại uy lực. Trông thấy huyết biên bức xông lại, Redfield khóe miệng kéo ra một vòng trào phúng. Xin đang sử dụng năng lượng biến hóa công kích đối thủ. Người đối máu tươi lực lượng nhận biết thật sự là quá thô ráp. Kỹ xảo không đủ, vậy chỉ dùng lực lượng qua đền bù. Rider cũng không vì câu nói này mà thay đổi. Hắn thu hoạch được hấp huyết quỷ quả thực bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Đương nhiên vô pháp cùng chìm đám này đường nhiều năm Redfield nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nói xong, Chung quanh huyết vụ đột nhiên tụ tập. Huyết biên bức cấp tốc bành trướng một vòng. Từ rộng hơn 1 mét mở rộng đến hơn 3 mét bao quát. Lôi cuốn lấy phá vỡ kim đoạn thạch lực lượng cường đại. Hướng phía Redfield cắn một cái dưới. Bành. Nhưng lúc này, một mặt tinh hồng vách tường hiển hiện ở giữa không trung. Ngăn trở huyết biên bức cắn xé. Không tịnh huyết thuẫn. Huyết thuẫn về sau. Redfield trên cổ tay phủ lấy cái ma pháp trận. Hắn đối ma pháp vận dụng không có lawyer thuần thục. Cần dùng loại phương thức này tiến hành khống chế. Chậm rãi chuyển động ma pháp trận. Sau một khắc, trong không khí đột ngột xuất hiện một tiếng vù vù. Đột nhiên, Redfield người chết trên thân thể xuất hiện một mặt chiều hồng. Thẳng tắp nhất quyền hướng phía trước đánh ra. Nộ hống nói. Không tịnh trùng kích thuẫn. Ông, tinh hồng huyết thuẫn đột nhiên chấn động. Còn không đợi Ryder nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Này mặt huyết thuẫn trong nháy mắt động. Huyết biên bức còn chưa tiêu tán thân thể lập mã bị đụng nát. Rộng thùng thình huyết thuẫn tựa như một đầu hải quái phát động đánh bất ngờ. Đem khắp nơi cầy mở. Đánh vào Ryder trên mặt. Phốc, một thanh sen lẫn một chiếc răng máu tươi phun ra qua. Ryder đầy mặt nghi hoặc, bị trùng điệp đánh bay. Đây là cái gì? Máu tươi lực lượng còn có thể như thế dùng. Nhưng bây giờ không phải là hắn suy nghĩ thời điểm. Một chiêu bước lui Ryder. Redfield ỷ vào chính mình ưu thế tốc độ. Đột nhiên xuất hiện tại Ryder sau lưng. Sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh. Trạng thái như cánh rơi. Khắp cả người đỏ bừng. Tản ra cực hạn tà ác cùng huyết tinh. Vô tận huyết hồng quấn quanh ở lưỡi dao sắc bén bên trên. Tại chỗ tay cầm phác họa lấy một cái há to mồm. Khuôn mặt hoảng sợ nhưng lại yên tĩnh im ắng hồng sắc khô lâu. Ryder là bị đánh bay. Redfield dựa vào phi hành cùng hắn bảo trì đồng hành. Sau đó, cổ tay vừa nhấc, huyết kiếm huyết ma. Giống, sư phát ác quỷ xuất hiện tại giữa hai người. Một vòng thâm thúy hồng quang từ hư không mà đến. Đối diện chém về phía Ryder. Bị một chiêu này trúng đích. Ryder không chết cũng tàn phế. Đáng giận. Cút ngay cho ta. Thời khắc nguy cấp. Ryder trên thân đột nhiên bộc phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Cuồng bạo khí lãng mãnh liệt mà đến. Vậy mà cứ thế mà đem kiếm ánh sáng bức ngừng tại nguyên chỗ. Thừa dịp giờ khắc này cứng ngắc. Ryder ở giữa không trung quay người. Dùng lực đạp một cái không khí. Nguyệt bộ. Sau một khắc. Kiếm quang xông phá khí lãng. Sư phát ác quỷ tiếp tục giống giận. Phóng hướng chân trời. Bất quá giờ phút này cái hướng kia bên trên đã không có Ryder thân ảnh. Chỉ có một nửa đại huy toái phiến. Lúc lắc đến rơi xuống. Redfield dừng thân hình. Tay trái đem thủ trượng kiếm vỏ đọc tại sau lưng. Tay phải đem trường kiếm dựng thẳng để ở trước ngực. Khẽ ngẩng đầu. Redfield đối dẫm lên nguyệt bộ Ryder cười khẽ nói. Làm sao? Người đang sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó. Ryder rõ ràng có thể hoàn mỹ tránh đi công kích mình. Nhưng hắn tại nhìn thấy sư phát ác quỷ thời điểm hơi đình trệ một giây. Đến mức bị chảm hỏng đại huy. Sư phát ác quỷ rất khủng bố. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là còn chưa đủ lấy chấn nhiếp Ryder đẳng cấp này cường giả. Như vậy thì là sư phát ác quỷ bộ dáng. Móc ra Ryder cái gì không tốt nhớ lại. Để hắn thất thần một lát. Cũng là Redfield trước đó không biết điểm ấy. Bằng không liền trong nháy mắt đó thất thần. Là hắn có thể mở rộng chiến quả. Thậm chí quyết định chiến cục. Nhưng, cũng không phải là sợ hãi. Ta nói. Đó cũng không phải sợ hãi. Ryder đề cao âm lượng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt huyết diễm. Đó là máu tươi chi lực quá ngưng tụ. Bày biện ra đến phần ngoài hình thái. Dưới loại trạng thái này. Ryder vừa mới bạo phát sau có chút phiếm hồng sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Toàn thân trên dưới tản ra sát cơ mãnh liệt. Xùy, xé mở trên mặt cỗ. Lộ ra một đôi yêu dị tà ác con mắt. Ryder chậm rãi nói. Ta cùng không sau đại chiến. Bị gáp bắt, cái kia dậu đổ bìm leo tiểu gia hòa. Lúc ấy bộ dáng, cùng ngươi chiêu kia giống như đúc. Cho nên, đó cũng không phải sợ hãi. Mà chính là, phẫn nộ a, đinh, hai đem vũ khí cái cùng một chỗ. Sáng ngời tia lửa chiếu sáng Rider con mắt. Ta nhớ tới ta muốn làm gì. Ta muốn trở thành One Piece. Ta muốn giết Garp. Ngươi. Khác cản đường. Bành. Redfield trong nháy mắt bay ra. Tại mặt đất cày ra một đạo trưởng dài vết lõm. Converter. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.